thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là cuộc chiến khó liệu. Lúc bốn bảo vật của mỗi người hiện ra uy năng thì trong tay Ma Khôi cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Một kiếm chém ra không giống như lão giả xấu xí cùng với nam tử trung niên, mà kiếm này không có chút kiếm ý nào, chẳng qua là ma khí thuần túy mà thôi. Mặc dù không có kiếm ý nhưng uy lực của nó rất kinh người. Bốn bảo vật đồng loạt chịu ảnh hưởng rối rít chấn động. Bốn người bèn thúc giục bảo vật của mình hết sức để chống đỡ, đối chọi lại với Ma Khôi. Thực lực của bốn người này dĩ nhiên là không bằng Ma Khôi, nhưng do mượn nhờ uy lực từ bảo vật cho nên mơ hồ có thể chống đỡ được. Ma Khôi tuy mạnh nhưng lại không có cường đại đến độ vô địch. Phương Lâm cũng không có khả năng dựa vào Ma Khôi mà liền có thể hoành hành thiên hạ. Phải biết thiên hạ này cao thủ như mây, núi cao còn có núi cao hơn. Thời đại bây giờ không người nào dám nói là thiên hạ vô địch. Ma Khôi chính là ác ma của Long Gia cả ngàn năm trước. Mạnh thì dĩ nhiên là mạnh, nhưng hắn lại đã từng bị rất nhiều cường giả của cửu quốc trấn áp, thiếu chút nữa đã bị xóa bỏ trên đời. Nếu không phải Long Kiến Không ẩn nấp dưới Ngụy Ma Nhai ngàn năm thì không thể giữ lại một mạng. Mà bây giờ Ma Khôi chống lại bốn vị cường giả, áp lực mặc dù không lớn nhưng bốn người này vì đối phó với Ma Khôi đều có chuẩn bị bảo vật của Tam Giáo trong tay. Bốn kiện bảo vật uy lực bất phàm chính là vật hết sức trân quý của Tam Giáo, tựa như kim trung trong tay của nhà sư Khôi Ngô chính là bảo vật trấn giữ của Thiên Long Tự ở Phật Môn Thất Hải. Bị nhà sư Khôi Ngô trộm mang ra ngoài chính là vì trấn áp những nhân vật lợi hại của cửu quốc. Và phần ba bảo vật còn lại cũng rất có uy năng, trong đó kỳ dị nhất chính là họa quyển mà thanh niên cầm kiếm sử dụng. Nho môn có bốn đại phái chia ra làm Thiên Cầm Phong, Linh Vũ Kỳ Tông, Học Hải Thánh Viện và Quy Hải Họa Trai. Bốn đại phái này cơ hồ chiếm cứ hơn phần nửa nho môn, trong đó người của Học Hải Thánh Viện từng xuất hiện tại cửu quốc Thiên Kiêu Chiến, cũng từng thỉ thí với Phương Lâm một lần. Mà họa quyển của thanh niên cầm kiếm sử dụng chính là một món bảo vật của Quy Hải Họa Trai. Tiền bối nho môn lấy tâm huyết lưu lại mặc bảo, chỉ có nhân tài nho môn mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Về phần kim bát và ngọc kiếm tự nhiên cũng đều là bảo vật quý giá của Phật môn cùng nho môn. Lấy tu vi của bốn người bọn họ tới thúc dục, trên căn bản đã có thể phát huy ra uy lực của các món bảo vật này. Ma Khôi bị bốn món bảo vật áp chế, nhất thời ma thể bị quản chế khó mà hành động, còn có lực lượng kỳ dị đang luyện hóa ma khí trên người Ma Khôi. Một màn này làm cho Chu Mông và đám cao thủ đan minh cảm thấy có chút bất ổn, ngay cả ác ma của Long Gia đều bị áp chế, chẳng lẽ kết cục là thảm bại hay sao? Ác ma Long Gia cực kỳ lợi hại, có thể đồng thời đối kháng với bốn cái bảo vật, nếu đổi là Lão Phu, chỉ sợ sớm đã thua. Trên mặt đất thì lão giả xấu xí đang khen ngợi. Lão chính là một nhân vật từ 800 năm trước, là vị kiếm khôi cuối cùng của cửu quốc. Ở thời điểm lão đột nhiên xuất hiện thì ác ma của Long Gia đã bị trấn áp 200 năm, nên không phải là đại nhân vật cùng thời. Nhưng cách nhau không xa, cho nên lão giả xấu xí đã từng nghe kể về ác ma của Long Gia, biết được đây là một nhân vật phi thường lợi hại. Hôm nay gặp mặt, lão giả xấu xí coi như hoàn toàn phục rồi. Chính mình mặc dù là kiếm khôi cuối cùng của cửu quốc, nhưng cái gọi là kiếm khôi cũng chỉ là hư danh mà thôi. Bàn về thực lực chân chính sợ rằng còn chưa đứng ở hàng ngũ cao nhất cửu quốc. Bất quá giờ phút này, lão giả xấu xí cũng đã nhìn ra. Ác ma của Long Gia mặc dù cường hãn, thế nhưng bốn cao thủ Tam Giáo kia đều có bảo vật trong tay, hơn nữa cũng không phải loại bảo vật tầm thường. Lúc này sợ rằng ác ma Long Gia đang phải đối mặt với khốn cảnh. Đương nhiên, chỉ bằng bốn cái bảo vật mà muốn đánh bại ma của Long Gia, như vậy thì quá là không thực tế. Năm đó cửu quốc xuất động bao nhiêu cường giả cũng không thể giết chết ác ma của Long Gia, bây giờ chỉ có bốn cái bảo vật muốn đánh bại là cơ hồ không có khả năng. Đúng lúc này, Ma Khôi khẽ động, một đấm đánh ra, đập vào kim trung, nhất thời tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc, phảng phất như có vô số tiếng niệm Phật từ kim trung phát ra. Ma kiếm huy động, đánh bay nho môn ngọc kiếm ra ngoài. Ngọc kiếm mặc dù không tổn thương nhưng cũng lộ vẻ ảm đạm. Ma Khôi lại xuất hiện trước kim bát, trực tiếp nâng hai tay muốn chộp lấy kim bát kia. Kim Bảo nhà sư thấy vậy trong lòng nhất thời căng thẳng, tuyệt đối không thể để cho ác ma Long Gia được như ý. Nếu kim bát mà rơi vào trong tay hắn, vậy coi như sẽ bị phá hủy. Ngay sau đó nhà sư Kim Bảo thúc giục kim bát muốn thu hồi lại. Nhưng không ngờ Ma Khôi cũng không phải thực sự muốn bắt lấy kim bát mà là có mưu đồ khác. Mục tiêu chân chính của nó chính là nhà sư Kim Bảo. Bởi vì Ma Khôi từng giao thủ với nhà sư Kim Bảo còn khiến hắn bị trọng thương, cho nên biết nhà sư này có bao nhiêu phân lượng. Giờ phút này nhắm tới người kia mà xuất thủ, thuần túy coi hắn là trái hồng mềm mà bóp. Nhà sư Kim Bào vừa thu lại kim bát liền khiến Ma Khôi tìm được cơ hội trực tiếp đánh ra một chưởng, ma khí sôi trào. Nhà sư Kim Bào nhất thời kinh hãi, đồng loạt ra tay ngăn cản. Thanh niên nho môn lớn tiếng quát, hắn biết rõ sự lợi hại của Ma Khôi, nếu để cho một mình nhà sư Kim Bảo đi ngăn cản thì tuyệt đối sẽ bị thương. Bốn người đồng loạt ra tay, mỗi người đều vận chuyển nội kình cường đại để chặn lại một chưởng của Ma Khôi. Dù là như thế, bốn người cũng là mỗi người rung động, thân hình liên tục bay ngược lại, trên mặt có vẻ kinh ngạc vô cùng. Nếu không phải là bốn người liên thủ mà chỉ để cho nhà sư Kim Bảo tự mình đối kháng, như vậy thì phỏng chừng một chưởng này sẽ khiến nhà sư Kim Bảo kia thiệt thòi lớn. Tình hình chiến đấu lúc này nhất thời lâm vào giằng co, thực lực Ma Khôi tuy mạnh nhưng lại bị bốn loại pháp bảo gắt gao hạn chế, mà bốn người kia cũng hết sức cảnh giác sẽ không đơn độc đối đầu với Ma Khôi. Một khi Ma Khôi ra tay với bất kỳ người nào, cả bốn sẽ lồng đồng thời, liên thanh ứng phó. Mặc dù mỗi lần đều là bốn người rơi xuống hạ phong nhưng không có vấn đề gì quá lớn. Cứ như vậy, Ma Khôi đánh mãi không xong, mơ hồ còn bị bốn người này nắm mũi rứt đi. Thực sự là bốn loại bảo vật kia quá mức lợi hại. Lấy thực lực của Ma Khôi, nếu dứt toàn lực mà đối phó với một món bảo vật thì sẽ có thể hủy diệt. Nhưng bốn bảo vật này lại nâng đỡ lẫn nhau, hơn nữa còn có người thúc giục điều khiển. Muốn hủy diệt bất cứ cái nào cũng là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Ba người chúng ta tới trợ trận. Ngay tại lúc mà tình thế khó liệu thì đạo thiên tam kiệt trước đó bị lão giả xấu xí đánh lui lại một lần nữa xuất hiện. Ba người kia giờ phút này vẫn còn bị thương nhưng đã khôi phục lại một ít. Ba kẻ này vừa đến mặc dù không làm cho chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa, nhưng cũng mang đến cho Ma Khôi thêm một ít áp lực. Đạo Thiên Tam Kiệt cũng rất rõ ràng, huynh đệ bọn họ bị thương trên người, không thể phát huy toàn bộ thực lực, tới trợ trận là sẽ có nguy hiểm rất lớn. Có điều Đạo Thiên Tam Kiệt cũng mang tới một món bảo vật của đạo môn. Trước đó giao thủ với lão giả xấu xí vẫn không sử dụng, chính là vì đề phòng Ma Khôi Long Kiến Không này. Đạo Thiên Tam Kiệt xuất hiện làm sắc mặt lão giả xấu xí phía dưới trở nên khó coi. Dù sao trước đó hắn đã đánh bại Đạo Thiên Tam Kiệt đánh lui bọn họ, nhưng lúc này rõ ràng Đạo Thiên Tam Kiệt lại xuất hiện. Sớm biết sẽ biến thành bây giờ thì lão già xấu xí này lúc đó nên ra tay độc ác một chút, dùng thủ đoạn mạnh nhất để tiêu diệt cả ba. Đáng tiếc hiện tại muốn làm chuyện này thì đã chậm. Lúc ấy Đạo Thiên Tam Kiệt bị lão già xấu xí gây thương tích, thương thế còn nghiêm trọng hơn cả lão già xấu xí. Nhưng sau đó lão liên tiếp là bị tập kích, vốn là bị Ngọc Nữ Hạo Kiếm gây thương tích, lại bị tăng nhân áo bào vàng đánh trúng một quyền, thương thế càng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Đạo Thiên Tam Kiệt. Trước mắt lão già xấu xí cũng muốn đi lên tham chiến, có thể ngăn lại Đạo Thiên Tam Kiệt cũng tốt. Thế nhưng hiện tại thương thế của lão không phải nhất thời có thể khôi phục, mà dù có khôi phục được một hai thành thì cũng phải mất một thời gian nhất định. Đạo Thiên Tam Kiệt tham chiến chỉ thấy trong tay lão đại Tam Kiệt xuất hiện một vật. Vật ấy chính là cái bảo bình màu trắng giống như được tạo ra từ ngọc thạch, nhưng hình như không phải ngọc. Có bảo bình trong tay, Đạo Thiên Tam Kiệt mang dáng vẻ giống như là đã có đủ lực lượng, không hề kiêng kỵ ma uy của Ma Khôi. Vân đỉnh bảo bình của Sùng Vân Quan đạo môn, không nghĩ tới các ngươi lại mang vật này đến. Vị Ngọc Nữ Hạo Kiếm nhìn thoáng qua Đạo Thiên Tam Kiệt, dừng lại một thoáng trên bảo bình kia, có chút kinh ngạc mà nói. Vì đại kế của Tam Giáo, Sùng Vân Quan ta, đương nhiên không thể che giấu rồi, Đạo Thiên Tam Kiệt nói. Chỉ thấy Tam Kiệt hợp lực thúc giục Vân đỉnh bảo bình. Mặc dù Tam Kiệt bị thương, nhưng dù sao tu vi vẫn bày ra đó, hơn nữa còn là huynh đệ ba người cùng thúc giục một kiện bảo vật giúp nhau chia sẻ áp lực, cho nên có thể phát huy ra uy lực của Vân đỉnh bảo bình. Dưới sự thúc giục của Đạo Thiên Tam Kiệt, Vân đỉnh bảo bình lập tức có một đạo bạch quang tuôn ra, chiếu rọi lên người Ma Khôi. Khi bạch quang chiếu sáng Ma Khôi, lập tức ma khí trên người Ma Khôi bắt đầu tán loạn, tuy rằng chậm nhưng nó đang giảm dần đi, một thân ma khí của Ma Khôi. Ma Khôi phát ra tiếng gào thét, một đôi mắt trống rỗng vô tình, thậm chí là nhìn về phía Đạo Thiên Tam Kiệt, lại nhìn về phía Vân đỉnh bảo bình, đặc biệt là có vẻ chán ghét cùng với phẫn nộ. Có Đạo Thiên Tam Kiệt mang theo Vân đỉnh bảo bình tham chiến, hơn nữa áp lực của bốn người hạo nữ Ngọc Kiếm đối mặt đã giảm đi không ít, bởi vì sự tồn tại của Vân đỉnh bảo bình của đạo môn khiến sự áp chế với Ma Khôi càng thêm hữu hiệu. Giờ phút này mấy người họ đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Dưới mấy món bảo vật này, Ma Khôi lộ ra thập phần bị động, hoàn toàn không cách nào thi triển bất luận một thế công gì đối với mấy người bọn họ. Thậm chí ma khí trên người Ma Khôi lấy tốc độ bằng mắt thường đang giảm đi, bị Vân đỉnh bảo bình không ngừng luyện hóa. Tuy bản thân Ma Khôi có thể liên tục không ngừng sinh ra ma khí, nhưng nếu Vân đỉnh bảo bình một mực hấp thu luyện hóa, thì ma thể cũng không chịu nổi. Một khi ma khí bị hút hết, thực lực của ma khôi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, không còn bất cứ sự uy hiếp nào đối với mấy người kia. Tuy ma khôi chỉ là một cỗ khôi lỗi nhưng lại có bản năng chiến đấu, dù sao hắn không phải là loại khôi lỗi cứng nhắc. Thủ pháp của lão thây khô cảnh trục long là cực kỳ cao minh, sau khi luyện chế không những có thể tùy tâm sở dục điều khiển mà còn có thể bảo tồn một thân thực lực, kể cả là bản năng chiến đấu. Nếu là khôi lỗi tầm thường thì cần võ giả không ngừng đưa ra mệnh lệnh và khống chế, sẽ không thể tùy tâm sở dục như vậy. Loại khôi lỗi giống như ma khôi này có được bản năng chiến đấu, lại biết rõ chính mình, nếu cứ tiếp tục bị áp chế như vậy sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bản năng chiến đấu thúc giục ma khôi phải phá giải cục diện này trước, đánh vỡ cái bế tắc hiện tại. Chỉ thấy ma kiếm trong tay bay ra khỏi ma khôi, đánh thẳng vào thanh niên của Nho Môn. Thanh niên Nho Môn cả kinh, không nghĩ tới ma khôi đột nhiên lại thi triển thế công với mình, hơn nữa còn lăng lệ ác liệt như vậy, trực tiếp dùng tới ma kiếm. Thanh niên Nho Môn cũng là cao thủ đứng đầu trong biển người ở Nho Môn, phản ứng cực nhanh, thấy ma kiếm bay tới thì dung họa quyển trong tay lên, ông một tiếng. Bên trong họa quyển có sông núi đại hải bay ra, mặc dù chỉ là hình ảnh thu nhỏ nhưng cũng lập tức vây khốn ma kiếm. Coi chừng, tăng nhân áo bảo vàng phát hiện dị thường vội mở miệng nhắc nhở, nhưng đã trễ, ma kiếm bộc phát ra một cỗ khí lực chấn kinh, lập tức bắt đầu xông ra từ hư ảnh sông núi đại hải thu nhỏ kia. Thân hình của thanh niên Nho Môn lập tức lui ra sau, họa quyển thì bay thẳng tới ma kiếm, muốn dùng lực lượng trực tiếp để chấn áp ma kiếm trong họa quyển. Không ngờ thời khắc ma kiếm đang cùng họa quyển sắp giao phong, một bàn tay lớn đen kịt đi ra từ bên trong ma kiếm, lách qua họa quyển, hung hăng vỗ vào người của thanh niên Nho Môn. Cú đánh này làm thanh niên Nho Môn trở tay không kịp, cũng làm cho mấy người khác ngoài ý muốn. Thanh niên Nho Môn kêu lên một tiếng không đỡ được một phát bất thình lình này. Gã đã bị thương nhưng vẫn kiên trì không lui lại. Hào quang trong họa quyển sáng lên, có hư ảnh nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển lao ra, chấn áp ma kiếm, thậm chí muốn dẫn ma kiếm vào trong họa quyển. Tất nhiên, ma kiếm không cam lòng chịu yếu thế, không ngừng giãy giụa, phóng xuất ra ma khí để chống lại lực lượng của họa quyển, cực kỳ luống cuống. Tuy họa quyển này có lực lượng kỳ dị, chính là một chí bảo Nho Môn, nhưng muốn trấn áp ma kiếm cũng không dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó thì bản thân ma khôi cũng xảy ra biến hóa, từng đạo đường vân quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của ma khôi, vòng quanh thành một đồ án quỷ dị, hoàn toàn che kín cả khuôn mặt của ma khôi, thoạt nhìn thập phần đáng sợ và dữ tợn. Thậm chí là trong con ngươi của ma khôi cũng hiện lên những đường vân màu đen, trên trán lại nứt ra con mắt thứ ba. Võ giả có linh mục áp đảo, linh mục chính là thiên mục, mà ma khôi lại có được ma đồng, cùng với võ giả có linh mục thiên mục hoàn toàn khác nhau. Một khi ma đồng mở ra, cao thủ tam giáo cảm nhận được áp lực không giống bình thường, thân thể khó có thể nhúc nhích. Phía trên bầu trời cũng hiện ra một cái ma nhãn đen kịt lành lạnh, nhìn chăm chú vào vạn vật. Trong lúc nhất thời ở giữa thiên địa tràn ngập một cỗ ma uy đáng sợ. Võ giả cấp thấp sớm đã hoàn toàn phát run, khó có thể bảo trì đứng thẳng, cò quắp té trên mặt đất. Mà võ giả ngoài linh mạch thì chống đỡ được một chút, có thể bảo trì đứng thẳng, nhưng trong lòng nguyên cả đám đã sinh ra sợ hãi. Ma nhãn kia quá mức đáng sợ, giống như nếu nhìn thoáng qua ma nhãn cũng sẽ lập tức bị lực lượng của ma nhãn thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng của ma nhãn. Mấy người thanh niên Nho Môn và tăng nhân áo bảo vàng đều bị lực lượng ma đồng chấn nhiếp tại chỗ, thân thể trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy, ngay cả bảo vật cũng không thể thúc giục được. Không xong, ma vật này còn có thủ đoạn như vậy, thực sự là không ngờ được. Trong lòng mấy người đều là hô to không ổn chút nào. Ma đồng xuất thế, thời gian đi qua ngàn năm, một lần nữa lại lộ ra sức mạnh khủng khiếp của nó ở Cửu Quốc. Ngàn năm trước, ma đồng của Long Kiến Không đã từng để lại cho rất nhiều cường giả Cửu Quốc ấn tượng vô cùng sâu sắc. So với linh mục thiên mục của võ giả, ma đồng của Long Kiến Không đáng sợ và có lực lượng tà dị hơn. Hơn nữa, đối với võ giả, nó có tác dụng khắc chế cực kỳ mạnh mẽ. Võ giả trọng yếu nhất là nội kình, mà dưới uy lực của ma đồng sẽ tự đông đặc lại, khiến cho võ giả không thể vận dụng. Năm đó Long Kiến Không giao chiến với quần hùng Cửu Quốc chính là triển lộ qua uy lực của ma đồng rồi. Ma nhãn vừa mở ra, võ giả cảnh giới thấp hơn Long Kiến Không tựa như bị đông cứng, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể để mặc cho Long Kiến Không tàn sát. Mà cường giả cảnh giới tương đương với Long Kiến Không, mặc dù sẽ không bị ma đồng áp chế nhưng bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định, không thể phát huy thực lực cao nhất. Dù là võ giả cũng thi triển ra linh mục hay thiên mục thì cũng chẳng thể chống lại ma đồng của Long Kiến Không. Bản thân ma đồng trời sinh đã có tính chất khắc chế với võ giả. Võ giả mở linh mục hay thiên mục cũng vẫn bị ma đồng khắc chế như cũ. Chính là bằng vào ma đồng, ác ma Long Gia mới có thể ngang dọc vô địch trong trận chiến ngàn năm trước. Dù là đối mặt với rất nhiều cường địch cũng không sợ. Giờ phút này, Long Kiến Không đã biến thành ma khôi, trở thành con rối trong tay của Vương Lâm, nhưng ma đồng của hắn không biến mất, trong ngày thường chẳng qua ẩn giấu mà thôi. Bây giờ ma đồng mở ra, uy lực của ác ma bao phủ cả thiên địa, toàn bộ võ giả càn quốc, bao gồm cả lão giả xấu xí, toàn bộ đều bị ma đồng ảnh hưởng, thân thể khó mà nhúc nhích chút nào. Đám người Ngọc Nữ Hạo Kiếm, nhà sư Kim Bảo tuy thực lực bất phàm, cảnh giới cao tuyệt, nhưng ở dưới uy lực của ma đồng, thân hình vẫn bị quản chế, trong lúc nhất thời là khó mà nhúc nhích. Nói ra thì mấy người kia dù có thể chính diện giao đấu với Long Kiến Không, hơn nữa đã từng đẩy Long Kiến Không vào thế hạ phong, nhưng ấy mấy người bọn họ so với Long Kiến Không thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Chỉ cần tồn tại chênh lệch cảnh giới thì sẽ bị ma đồng áp chế. Mấy món bảo vật tam giáo mất đi người thao túng đều trôi lơ lửng trên bầu trời. Mà Long Kiến Không không bị mấy món bảo vật ngăn trở, rốt cuộc có thể thoải mái tay chân. Chỉ thấy thân hình ma khôi động một cái trực tiếp xuất hiện ở chỗ đạo thiên tam kiệt, một trưởng âm mầm giáng xuống đạo thiên tam kiệt. Đạo thiên tam kiệt vốn đã bị thương trên người, gắng gượng tới để sử dụng bảo vật tham chiến, bây giờ lại bị ma đồng hạn chế, ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích được, càng không nói đến việc ngăn cản hay né tránh. Một trường này của ma khôi không chút trở ngại trực tiếp rơi vào trên người lão đại trong đạo thiên tam kiệt. Phốc một tiếng, lão giả kia phun máu đầy trời, thân thể thoáng cái uể oải xuống. Ma khôi cũng không hề thu tay, thấy một trường này vẫn chưa giết chết người này, hai tay trực tiếp nắm đầu kẻ kia vặn mạnh một cái. Đầu của lão đại trong đạo thiên tam kiệt liền bị Long Kiến Không vặn đứt, máu tươi phụt ra, thi thể không đầu rơi xuống. Cái đầu vẫn nằm trong tay ma khôi, mặc dù thi thể chia lìa nhưng không lập tức chết đi. Dù sao có tu vi tương đối cao thì sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù đầu bị vặt xuống cũng có thể sống được một đoạn thời gian. Nhưng nếu nói có thể cứu trở về thì không khỏi phi thực tế, trừ phi là các vị đại năng cổ đại trong truyền thuyết ở cảnh giới bất tử cảnh, nếu không chẳng ai có thể có bản lĩnh là ngay cả đầu đều chặt xuống mà vẫn còn có thể cứu nổi. Đạo thiên tam kiệt còn lại hai người bị máu phun đầy mặt và trên cơ thể. Giờ phút này trông dáng vẻ hai người dính đầy máu tanh có vẻ rất dữ tợn, mà hai người bọn họ trơ mắt nhìn huynh trưởng bị ác ma vặn đứt đầu, trong lòng vô cùng sợ hãi. Đạo thiên tam kiệt chính là tam bảo thai tâm ý tương thông với nhau. Thời điểm lão đại bị ma khôi vặn đứt đầu, lão nhị cùng lão tam cơ hồ bị lây nhiễm, đều có thể cảm nhận sự đau đớn cùng tuyệt vọng vào giây phút ấy. Giờ khắc này trong mắt hai người bọn họ, ma khôi không thể nghi ngờ đã trở thành một thứ tồn tại đáng sợ nhất trên đời. Sợ hãi trong lòng họ càng đạt tới cực điểm. Ma khôi chẳng qua là khôi lỗi, không chút tình cảm gì, động thủ tàn nhẫn quả quyết không chút do dự. Cầm cái đầu trong tay trực tiếp bóp vỡ, máu, thịt và não mang theo vụn xương bắn tung tóe khắp nơi, tình cảnh cực kỳ ghê rợn. Sau đó ma khôi lại tiếp tục một tay bắt lấy một người, hai tay nắm chặt đầu của hai tên đạo thiên tam kiệt còn lại. Không! Hai người đều cùng kêu lên thảm thiết. Mấy người chỗ xa xa đều là sắc mặt trắng bệch, tâm lý bất an vô cùng, phốc phốc. Hai tiếng vỡ vụn vang lên. Hai gã đạo thiên tam kiệt còn lại cũng bị ma khôi trực tiếp bóp nát đầu, não văng tung tóe. Đến đây thì ba cao thủ đạo thiên tam kiệt của Sùng Vân Quan đều bỏ mạng ở biên giới, cản quốc lại còn bỏ mạng ở trong tay ác ma của Long Gia, Long Kiến Không. Đạo thiên tam kiệt vừa chết, Sùng Vân Quan của Tất Hải đạo môn xa xa liền biết tin trước tiên. Bởi vì hồn ngọc mà đạo thiên tam kiệt lưu lại Sùng Vân Quan, hồn ngọc hoàn hảo thì đại biểu ba người an toàn, nếu hồn ngọc rách nát thì đại biểu bọn họ đã bỏ mạng. Giờ phút này ba khối hồn ngọc mà đạo thiên tam kiệt lưu lại Sùng Vân Quan đã hoàn toàn bể nát, nói rõ ràng là cả ba đã tử vong. Chuyện này vừa ra, trong Sùng Vân Quan có thể nói là vô cùng khiếp sợ, những người đạo môn kia cũng luống cuống hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Lại bởi vì rất nhiều cao thủ đều đã đi cửu quốc, cho nên sự tình này cũng chỉ có thể lập tức báo cáo cho cao thủ Sùng Vân Quan để cho bọn họ đi điều tra. Mà ở càn quốc bên này, đạo thiên tam kiệt vừa chết, tình thế trở nên hết sức bất lợi với cao thủ tam giáo còn lại. Nhất là bảo vật, vân thiên bảo bình của đạo môn, bởi vì không qua thúc giục mà mất đi ánh sáng bị ma khôi nắm vào trong tay, càng làm trong lòng bốn người còn lại nguội lạnh. Ngay cả vân thiên bảo bình cũng rơi vào tay ác ma này. Vậy thì bọn họ làm sao còn đấu với hắn được? Cho dù Ngọc Nữ Hạo Kiếm luôn lạnh mặt không tỏ thái độ cũng có chút luống cuống, nàng không muốn người kế tiếp bị vặn nát đầu chính là mình. Ma Khôi bắt được Vân Thiên Bảo Bình, vừa muốn phát lực phá hủy nó hoàn toàn, nhưng không ngờ Bảo Bình này đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, lan tỏa ra. Một lực hút cực kỳ khủng bố hiện ra từ trong bình, bên trong còn có kinh văn cao thâm của đạo môn hiện lên. Ma Khôi bởi vì nắm Vân Thiên Bảo Bình mà trực tiếp nhận ảnh hưởng của nó. Hắn không có bất kỳ phòng bị nào, thoáng cái bị hút vào trong bảo bình. Ma khôi vừa bị hút vào, ma đồng trên bầu trời cũng lập tức biến mất, áp lực trên thân mọi người nhất thời tiêu tán vô ảnh vô tung. Thanh niên Nho Môn lập tức thúc giục họa quyển, đem họa quyển quấn quanh trên Vân Thiên Bảo Bình, trợ giúp cho Vân Thiên Bảo Bình trấn áp ma khôi. Kim Trung cũng bay tới trôi lơ lửng phía trên của Vân Thiên Bảo Bình, tỏa ra một mảnh Phật quang, kèm theo cả những tiếng chuông trầm thấp. Cách đó không xa, nam tử trung niên đã thối lui lúc trước liền hiện thân. Ra là hắn đã thúc giục Vân Thiên Bảo Bình lấy bí thuật của đạo môn kích phát ra uy lực chân chính, cũng thừa dịp ma khôi không đề phòng, lúc bấy mới thu được ma khôi vào trong Vân Thiên Bảo Bình một cách dễ dàng như vậy. Ma khôi lọt vào trấn áp, bị nhốt vào bên trong Vân Thiên Bảo Bình kia, trong khoảng thời gian ngắn thì khó có thể dẫy dụa đi ra. Mắt thấy một màn này, nguyên một đám võ giả càn quốc mặt cắt không còn chút máu, lại phải đối mặt với phút giây nguy hiểm sinh tử. Hiện tại phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ hôm nay càn quốc ta thực sự chạy trời không khỏi nắng sao? Vì cái gì những cao thủ tam giáo này lại cứ gây khó dễ cho càn quốc chúng ta chứ? Cường giả của thượng tam quốc đâu? Thực sự, chẳng lẽ là từ bỏ chúng ta rồi sao? Những thất hải man di chết tiệt này. Đám võ giả càn quốc cảm nhận được sự vô lực và nhỏ yếu của chính mình. Mặc dù trong lòng có nhiều phẫn uất hơn nữa cũng vô dụng. Những người như bọn hắn là quá yếu ớt, trước mặt mấy cao thủ tam giáo quả thực giống như một đống con sâu cái kiến. Nếu như không có lão giả xấu xí và ma khôi liên tiếp ra tay ngăn cản, càn quốc sớm đã bị mấy người này san bằng đi. Trước mắt lão giả xấu xí thân bị trọng thương, khó có thể tái chiến, ma khôi thì bị bảo vật của tam giáo trấn áp, không người nào có thể lần nữa chống lại mấy cao thủ tam giáo này. Trên mặt đất, lão giả xấu xí đứng dậy thở dài một tiếng, chuẩn bị dùng lực lượng cuối cùng của mình để ngăn cản cao thủ tam giáo, dù không cách nào cản lại cũng muốn kéo một hai người đồng quy vu tận. Tuy rằng vì một càn quốc nho nhỏ, thế nhưng ngày xưa lão giả xấu xí này đã hứa hẹn với Tử Hà Tông chủ là sẽ giữ vững vị trí của Tử Hà Tông trong vòng 500 năm. Nếu là càn quốc bị diệt, Tử Hà Tông cũng không còn tồn tại. Như vậy chính mình đã không hoàn thành lời hứa hẹn khi xưa, làm sao có mặt mũi để tiếp tục sống trên đời. Hàn Lạc Vân nhìn thấy lão giả xấu xí đứng dậy, đã biết rõ là hắn muốn gì, vội vàng nói. Tiền bối bị thương nặng, không thể tiếp tục vọng động. Lão giả xấu xí liên tục ho khan, lắc đầu. Ta nếu không tái chiến thì không người nào có thể chiến nữa rồi. Vừa dứt lời chỉ thấy phía trên bầu trời càn quốc, ánh nắng trong sáng chiếu xuống nháy mắt giống như lại bị vật gì đó che chắn lại. À, bọn người Ngọc Nữ Hạo Kiếm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu trên bầu trời, không hiểu sao lại cảm nhận được áp lực. Loại áp lực này trước đó bọn họ đã từng cảm nhận qua, bất quá chỉ một chớp mắt liền biến mất. Hôm nay loại áp lực này lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa mãnh liệt hơn trước, và lập tức không có biến mất. Coi chừng, chỉ sợ tình hình có biến. Vẻ mặt thanh niên Nho Môn ngưng trọng nhắc nhở mấy người. Gác vừa dứt lời chỉ thấy bên trong chỗ sâu trên bầu trời đột nhiên có một bàn tay vô cùng lớn ép xuống về phía họ. Bàn tay này sao lại lớn như vậy? Toàn bộ càn quốc đều bị bàn tay này bao phủ vào trong. Một phương bầu trời đều được che chở, làm cho ánh nắng không thể chiếu xuống. Mấy cao thủ tam giáo lập tức sợ hãi. Bàn tay này tại sao xuất hiện vậy? Bọn hắn hoàn toàn không chú ý tới. Hơn nữa khí tức của bàn tay này thật đáng sợ, làm cho đáy lòng bọn hắn có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Đi mau! Ngọc Nữ Hạo Kiếm hét lớn một tiếng. Mấy người khác cũng phản ứng cực nhanh, chuẩn bị mang theo bảo vật muốn thoát khỏi nơi đây. Ha ha, còn muốn đi. Một tiếng cười khẽ vang lên, mang theo sự khinh miệt cùng khinh thường, càng mang theo một loại ngạo nghễ cao cao tại thượng. Bàn tay cực lớn kia ầm ầm rơi xuống giống như trời sập đất nứt, mang theo khí thế không thể ngăn cản, trực tiếp chảo mấy cao thủ tam giáo vào tay, tính cả vài món bảo vật nữa. Mấy người Ngọc Nữ Hạo Kiếm, tăng nhân áo bảo vàng, kể cả nam tử trung niên đều bị bàn tay bắt lại. Ở trên bàn tay cực lớn, mấy người bọn họ nhỏ bé tự như con sâu cái kiến, không có chút lực dẫy dụa. Mà ngay cả vài món bảo vật cũng là như thế, bị bàn tay này bắt lấy. Tất cả uy năng đều bị áp chế, giống như trở thành một vật tầm thường. Tại sao có thể như vậy? Mấy cao thủ tam giáo đều cảm thấy không thể tin được, sắc mặt nguyên cả đám tái nhợt, trong mắt càng hoảng sợ. Mấy người bọn hắn đều là cao thủ hàng đầu của tam giáo, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị bàn tay này chấn áp. Đây quả thực là triệt để nghiền ép, chứ không cùng trong một đẳng cấp. Tại sao trong càn quốc lại có cao thủ cảnh giới cao như vậy? Tăng nhân áo bảo vàng run giọng nói. Lúc trước, hắn bị ma khôi gây thương tích, đã cho rằng ma khôi là trở ngại lớn nhất. Nhưng hiện tại hắn mới biết được chính mình là quá ngây thơ. Càn quốc này quả thực giống như đầm rồng hang hổ vậy, hoàn toàn không thể nghĩ theo lẽ thường. Một ma khôi thì coi như xong, đằng sau còn xuất hiện cao thủ dùng kiếm. Cái này vẫn chưa xong, hiện tại lại xuất hiện một bàn tay lớn trấn áp mấy người bọn hắn trong lần hành động này, cường hãn đến độ làm cho người ta tức lộn ruột. Nam tử trung niên cười khổ, chúng ta ngừng thôi. Hừ, người tăng nhân khôi ngô kia hình như không cam lòng bị bắt, một thân Phật quang hiện lên, lực lượng thân thể không ngừng bộc phát muốn giãy ra khỏi bàn tay. Mò mẫm nhúc nhích cái gì? Giọng nói có vẻ bất mãn vang lên, chỉ nghe phù một tiếng, tăng nhân khôi ngô kia đột nhiên nổ nát biến thành một bãi huyết vụ cùng toái cốt. Đó là cao thủ hàng đầu Phật môn, được xưng là có thể cứng đối cứng với người có thân thể luyện đến đại thành. Nhưng vào lúc này, thân thể cứng cỏi của tăng nhân khôi ngô lại không cứu được hắn. Trước mặt bàn tay cực lớn này, thân hình cứng cỏi của hắn lại yếu ớt như là một cái đậu phụ. Tăng nhân khôi ngô vừa chết, mấy người khác đều là sắc mặt không còn tí máu, chỉ có nam tử trung niên của đạo môn kia còn bảo trì được bình tĩnh. Ở phía dưới càn quốc, rất nhiều võ giả đều hoan hô, trước đó bọn hắn gần như tuyệt vọng, tình thế gần chết lại có thể chuyển biến. Mặc dù làm cho bọn hắn phản ứng không kịp, nhưng không hề nghi ngờ, lúc này đây bọn hắn đã tránh thoát một kiếp. Bất quá cái loại cảm giác bất ổn này quả thật là không tốt, ai biết là kế tiếp lại có xảy ra biến hóa gì hay không. Vị cao nhân cửu quốc nào ở đây? Đã ra tay vì sao không hiện thân gặp mặt? Ngọc nữ hạo kiếm mở miệng, xem như đã chấn định lại. Hắc hắc, mấy người các ngươi không có tư cách để ta phải hiện thân. Tiếng cười vui vẻ vang lên, lời nói hoàn toàn xem thường mấy người bọn hắn. Vậy còn ta? Một dòng nói ôn hòa vang lên, chỉ thấy một đạo là hắc bạch song ngư đồ yên lặng xuất hiện. Lập tức là cặp cá kia tách ra, lộ ra một cánh cửa. Một đạo thân ảnh đi ra từ bên trong song ngư đồ, áo bào bay múa, toàn bộ thiên địa đều giống như bị đảo ngược ở dưới chân người này. Người này vừa xuất hiện, phóng xuất ra khí thế vô cùng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần bọn người Ngọc Nữ Hạo Kiếm. Người này khuôn mặt già nua, tóc râu lông mi đều là một mảnh hoa dâm. Mặc một cái đạo bào hai màu đen trắng, chắp sau tay sau lưng thong thả bước ra. Nhìn thấy người tới, mấy người Ngọc Nữ Hạo Kiếm giống như nhìn thấy cứu tinh. Thương Vân Tử tiền bối. Mặt mũi của tăng nhân áo bào vàng tràn đầy kinh hỉ. Người tới này đúng là Thương Vân Tử, tuyệt đỉnh cao thủ của đạo môn, đã từng đại chiến với Tam Hoàng. Ngày đó Tam Hoàng chống lại tuyệt đỉnh cao thủ của Tam Giáo sau một hồi đại chiến kinh thiên. Tần Hoàng cùng Nguyên Hoàng mất tích, Phật thủ của Phật môn cũng đi đâu không rõ. Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt bị trọng thương trở về Thất Hải. Cách nhiều ngày Thương Vân Tử lại lần nữa xuất hiện, nhưng là trực tiếp đến nơi này. Bằng hữu, xuyên buông tha người của Tam Giáo ta. Thương Vân Tử lộ ra nụ cười ôn hòa, tay chắp sau lưng, nhìn bàn tay to lớn. Tại sao phải buông tha? Giọng của lão thầy khô vang lên, mang theo mấy phần trêu chọc. Bàn tay to lớn này là do lão thầy khô xuất thủ, mặc dù lão không hiện thân nhưng vẫn kinh thiên động địa. Thực lực của đám người Ngọc Nữ Hạo Kiếm đều là không yếu, có thể nói là cường giả cực kỳ xuất chúng của Tam Giáo, nhưng vẫn bị lão thầy khô dùng một trường chấn áp, cái mạng nhỏ hoàn toàn bị lão nắm trong tay. Bằng hữu, ngươi đã giết một người Phật môn, nếu sau đó lại giết bọn họ, sợ rằng sẽ chọc đến phiền toái không nhỏ. Thương Vân Tử cười nói, nhìn có vẻ vô cùng hòa khí, phảng phất như thực là đang nói chuyện vui vẻ với một người bạn cũ. Có điều Thương Vân Tử cũng không phải ôn hòa như vẻ bề ngoài, hắn chính là cao thủ tuyệt đỉnh của đạo môn, thực lực sâu không lường được, có thể chống lại cả Tam Hoàng. Nếu là cường giả đỉnh cao, vậy tự nhiên cũng phải có tính khí và uy nghiêm. Thương Vân Tử ôn hòa thì cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Một khi động thủ, Thương Vân Tử sẽ không chút ôn hòa, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Giết một người là giết, giết mấy người cũng là giết, có gì khác nhau? Lão thầy khô vẫn không hiện thân, chỉ có thanh âm không ngừng vang lên. Thương Vân Tử cười một tiếng. Bằng hữu nói đùa, cao thủ Tam Giáo ta, chết một hai cũng không gấp, nhưng nếu chết rất nhiều lão đạo, vậy thì ta không thể cho phép. Ha ha, ngươi là cái thá gì? Lão thầy khô phát ra tiếng cười lạnh, bàn tay to lớn đột nhiên phát lực, phốc một tiếng, Ngọc Nữ Hạo Kiếm không kịp hét thảm đã giống như nhà sư khôi ngồi trước đó, thịt nát xương tan. Sắc mặt Thương Vân Tử trầm xuống không nén được tức giận, người thật quá đáng. Chỉ thấy Thương Vân Tử vẫy tay một cái, một luồng kinh khí cường hãn đánh thẳng tới bàn tay to. Trước tiên, hắn muốn đánh tan bàn tay lớn để cứu mấy người kim bào nhà sư. Đạo kinh khí vô cùng mạnh bạo, nhìn như bình thường nhưng lại hàm chứa võ học đạo môn thượng thừa chân chính, uy lực ẩn mà không phát. Kinh khí đánh vào bàn tay lớn nhưng ngay cả một chút gợn sóng cũng không xuất hiện. Bàn tay to lớn này không có chút phản ứng nào, giống như chỉ bị gió thổi một cái mà thôi. Thương Vân Tử thấy vậy, nhất thời biến sắc. Một chiêu vừa rồi mặc dù hắn chỉ dò xét không có dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng cũng là võ học đạo môn thượng thừa. Dưới gầm trời này không có bao nhiêu người có thể tiếp được một chiêu này. Thế nhưng bàn tay to lớn kia vẫn không nhúc nhích, không hề có chút di chuyển gì. Điều này quả thực khiến Thương Vân Tử có chút khó tin. Người chỉ có chút bản lĩnh này hay sao? Hay là cút nhanh lên, không nên ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Lão thầy khổ lại cất tiếng mang theo vẻ khinh thường thật sâu. Sắc mặt của Thương Vân Tử âm trầm. Một con chim hoàng mao đậu trên đầu vai hắn lộ vẻ bất an, tựa hồ cũng cảm nhận bầu không khí bị kiềm hãm từ bốn phía. Thương Vân Tử là nhân vật bậc nào? Đây chính là cao thủ tuyệt đỉnh của đạo môn, đứng ở đỉnh cao cường giả thất hải, có thể chiến đấu với tam hoàng mà không bại. Có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, cho dù là giỏi nhịn đến đâu cũng không chịu nổi cái loại giọng điệu này của lão thây khô. Thương Vân Tử nhất thời liền nổi giận, hắn vừa giận dữ đất trời điên cuồng biến sắc, đất rung núi chuyển. Phía dưới càn quốc các võ giả nhất thời có một loại cảm giác tận thế ập tới, phảng phất như thiên địa đều sắp sụp đổ. Bàn tay của Thương Vân Tử huy động khí thế kinh khủng mênh mông tràn ra, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh đến đánh vào bàn tay to lớn kia. Chẳng có bàn tay kia thoáng cái biến mất không thấy nữa, mà đám người bị bàn tay bắt giữ cũng mất đi bóng dáng. Một đòn của Thương Vân Tử rơi vào khoảng không, sắc mặt càng thêm khó coi hơn. Đột nhiên hắn đạp một cước hướng xuống càn quốc bên dưới. Một cước này nếu thực sự hạ xuống, càn quốc trong nháy mắt sẽ hóa thành phế tích, không ai có thể sống sót. Cho dù là lão giả xấu xí với tu vi cao cường cũng sẽ mất mạng. Nhưng vào lúc này một thân ảnh chợt hiện ra, chính là lão thầy khô Cảnh Trục Long. Thế nhưng giờ phút này lão thầy khô không phải là bộ dáng khô héo như xưa nữa, mà hoàn toàn biến thành một người khác. Tóc dài trắng như tuyết xõa xuống như thác nước đến tận gót chân. Mặt mũi mặc dù già nua nhưng tinh thần quắc thước, hai tròng mắt sáng ngời như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Lão thầy khô vừa xuất hiện liền hời hợt nhấn ra một ngón tay. Một cước mà Thương Vân Tử hạ xuống giống như bị dính đòn nghiêm trọng phải lập tức thu về. Ùng! Trên bầu trời vang lên từng đợt sấm sét trầm đục, hơn đến tiếng sấm ngày càng lớn, trong chốc lát toàn bộ bầu trời đã răng đầy sấm chớp. Vẻ mặt Thương Vân Tử ngưng trọng, nhìn lão giả tóc trắng đang lay động trước mắt, trong đáy lòng thầm nghĩ. Cửu quốc có cường giả đỉnh cao đến vậy sao? Hình như chưa từng nghe nói qua, người nào từ đâu chui ra vậy? Con chim hoàng mao trên vai của Thương Vân Tử liên tục thét lên chói tai, hoảng sợ không thôi nhìn lão thầy khô, tựa hồ là muốn thoát đi khỏi đây. Thương Vân Tử lập tức trấn an con chim, nhưng vô dụng, con chim nọ cực kỳ cáu kỉnh, vẻ ngoan ngoãn ngày thường đã sớm không còn nữa. Con chim hoàng mao này tuy chỉ nhỏ cỡ nắm tay nhưng lại là một loài dị thú, có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tạo ra linh khí đan hoàn, còn có thể cảm giác được cảnh giới và thực lực của mỗi người. Cho nên Thương Vân Tử vẫn luôn mang nó theo bên người, không chỉ vì là ẩn chứa linh khí đan hoàn cho mình, mà còn đề phòng gặp phải một số nhân vật lợi hại, thì không biết là đối phương sâu cạn ra sao. Thương Vân Tử chưa từng thấy chim hoàng mao cáu kỉnh kinh hoàng dữ dội như vậy, cho dù khi đối mặt với tam hoàng nó cũng không hề biểu lộ thế này. Con chim này của ngươi không tệ, chi bằng cho ta đi. Lão thầy khô cười nói, thân hình động một cái đã xuất hiện trước mặt Thương Vân Tử tựa như quen thân, mà trực tiếp đưa tay muốn nắm lấy con chim hoàng mao. Chim hoàng mao kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngất đi ngay tại đầu vai của Thương Vân Tử, thân thể còn co quắp giật giật như bị sốc thuốc. Thương Vân Tử giận dữ một chưởng đánh úp về phía lão thầy khô. Lão thầy khô cũng không thèm nhìn hắn chút nào, thân hình lại động một cái tránh qua một chưởng này xuất hiện sau lưng Thương Vân Tử. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc là gặp phải ta. Vừa vặn hiện tại tâm tình ta cũng không tệ, liền lấy ngươi tới để luyện tay một chút. Lão thầy khô vừa nói một tay điểm ra, Thương Vân Tử phản ứng cực nhanh một cước đá vào ngực lão thầy khô. Nhưng sau một khắc, lòng bàn chân Thương Vân Tử đã bị đầu ngón tay của lão thầy khô xuyên thủng, máu tươi chảy ra lênh láng như dòng nước. Thương Vân Tử cả kinh lập tức kéo giãn khoảng cách với lão thầy khô, lùi lại tập tễnh như một thằng bị thọt. Thần pháp này của ngươi không dùng được à? Lời của lão thầy khô vang lên bên tai Thương Vân Tử vô cùng quỷ mị. Bộp một tiếng, Thương Vân Tử bị lão thầy khô đánh cho một chưởng. Một chưởng này lão cũng không dốc toàn lực, chẳng qua chỉ tùy ý đánh ra, nhưng cũng khiến cho Thương Vân Tử phun máu, thân hình lảo đảo. Trong lòng Thương Vân Tử hoảng sợ, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Thực lực của người này không ngờ đáng sợ như thế. Thương Vân Tử âm thầm kêu lên, nhìn thoáng qua con chim hoàng mao bất tỉnh trên vai. Giờ mới hiểu được vì sao con chim này lại kinh hoàng như vậy rồi. Chẳng biết lúc nào thì Phương Lâm cũng đã xuất hiện, đứng ở trước người của Hàn Lạc Vân và lão giả xấu xí. Trên mặt hắn là vẻ mệt mỏi, trong mắt răng đầy tơ máu rậm rạp, thoạt nhìn làm người ta sợ hãi. Hàn Lạc Vân nhìn thấy dáng vẻ này của Phương Lâm liền hỏi, thân thể ngươi còn chịu nổi không? Phương Lâm nhẹ gật đầu, coi như cũng được, sau khi dùng đan dược đã bắt đầu khôi phục. Hàn Lạc Vân nghe vậy lúc này mới yên lòng, hắn còn lo lắng trong khoảng thời gian này Phương Lâm một mực luyện đan cường độ cao, không có nghỉ ngơi, làm thân thể không chịu nổi. Lão giả xấu xí nhìn Phương Lâm, hai con mắt lớn nhỏ đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Vãn bối Phương Lâm, bái kiến kiếm khôi tiền bối. Phương Lâm ôm quyền hành lễ với lão giả xấu xí này, thái độ 10 phần cung kính. Lão giả xấu xí khoát tay. Biết rõ ta là kiếm khôi, tiểu tử ngươi coi như có chút kiến thức. Phương Lâm mỉm cười. 800 năm trước, Kiều Quốc tiến hành bình chọn kiếm đạo lần cuối. Kiếm khôi tiền bối lực áp quần hùng, đoạt được danh hào kiếm khôi. Sự tích chói lọi như vậy, chúng vãn bối tất nhiên là 10 phần ngưỡng mộ. Nói xong, Phương Lâm từ trong cuối cửu cung bên hông lấy ra một lọ đan dược giao cho lão giả xấu xí. Đây là đan dược do vãn bối tự luyện chế, có thể trợ giúp thương thế của lão tiền bối nhanh chóng khôi phục lại, Phương Lâm nói. Lão giả xấu xí cũng không khách khí, trực tiếp thu lấy đan dược của Phương Lâm, sau đó dùng luôn 2 viên. Phương Lâm, ngươi biết lai lịch của vị tiền bối kia không? Hàn Lạc Vân hỏi Phương Lâm. Phương Lâm đáp, tất nhiên là biết. Không dối gạt tông chủ, trước đó ta bế quan luyện đan chính là vì vị tiền bối này. Hôm nay luyện đan hàn thành mới thỉnh được hắn xuất thủ tương trợ. Nghe xong lời này, Hàn Lạc Vân và lão giả xấu xí đều động dung. Một vị cường giả thần bí như vậy mà tiểu tử này lại có thể mời ra được sao? Phía trên bầu trời, lão thầy khô đùa bỡn Thương Vân Tử trong lòng bàn tay. Tuy là đỉnh tiêm cường giả nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với lão thầy khô. Tiếng sấm cuồn cuộn, chỗ sâu trong bầu trời lôi điện ngày càng dày đặc, toàn bộ bầu trời giống như biến thành một mảnh lôi đình. Gần như sau một khắc phiến lôi đình ngân hà này sẽ trút xuống đại địa. Lão thầy khô dừng tay, nhìn thoáng qua lôi đình cuồn cuộn trên bầu trời, khóe miệng nhếch lên. Chỉ mới đến chốc lát cũng đã bị phát hiện rồi sao? Trong lòng lão thầy khô thầm nói. Sau một khắc, lão liền thu hồi tâm tư trêu đùa, lật tay thân hình Thương Vân Tử lập tức trì trệ lại. Không cách nào tưởng tượng được uy lực đáng sợ giam cầm cả người Thương Vân Tử giữa bầu trời. Có có thể tưởng tượng với tu vi của Thương Vân Tử đối mặt với cổ yêu uy áp của lão thầy khô lại không có bao nhiêu lực phản kháng. Mặt mũi Thương Vân Tử tràn đầy hoảng sợ, hắn đã hoàn toàn cảm nhận được sự cường đại của lão thầy khô, căn bản không cùng một cấp bậc với lão. Thương Vân Tử càng cảm thấy khó tin hơn là trong cửu quốc lại vẫn tồn tại một người như vậy, vì sao dĩ vãng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Thân hình bị quản chế khó có thể nhúc nhích, đạo vận lưu chuyển quanh người Thương Vân Tử hóa giải yêu uy của lão thầy khô, một lần nữa khôi phục tự do. Nhưng ngay sau đó lão thầy khô đã đánh úp lại một quyền, nhìn như một quyền bình thường nhưng đủ để rung trời chuyển đất. Thương Vân Tử vội vàng ứng đối, song quyền xuất hiện, hắc bạch song ngư đổ hiện ra, muốn ngăn trở một quyền này của lão thầy khô. Oanh! Một tiếng trầm đục, nắm đấm của lão thầy khô hung hăng nện vào hắc bạch song ngư đổ. Lập tức chỉ thấy hắc bạch song ngư đổ kia sụp đổ, sắc mặt của Thương Vân Tử trắng nhợt, thân hình bay vọt ra ngoài. Bất quá Thương Vân Tử cũng mượn nhờ có lực lượng này bay thẳng tới phía xa xa. Đúng vậy, thân là cao thủ đứng đầu đại môn, Thương Vân Tử rõ ràng lại lựa chọn bỏ chạy. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu Thương Vân Tử không cảm nhận được thực lực của mình chênh lệch với đối phương, tuyệt đối hắn sẽ không lựa chọn chuyện chạy trốn mất hết mặt mũi này. Hơn nữa tam giáo còn có mấy cao thủ rơi vào trong tay đối phương đều không cứu ra được. Thương Vân Tử trực tiếp bỏ chạy, có thể nghĩ trong lòng hắn biệt khuất cỡ nào. Đáng chết, cửu quốc vậy mà có loại cường giả cấp độ này. Việc này cũng quá bất thường rồi. Nhất định phải tìm được Tư Đồ Nguyệt và mấy tên kia cùng nhau thương nghị mới được. Thương Vân Tử một bên chạy thục mạng, một bên thầm nói trong lòng. Hắn chạy thoát cực nhanh, chớp mắt đã ra ngoài ngàn dặm, nhưng lão thầy khô còn nhanh hơn, chạy đi đâu. Lão thầy khô một trưởng đánh tới, một trưởng này coi như có thể vắt ngang cả tinh không, để cho Thương Vân Tử không thể không toàn lực ngăn cản. Một người truy một người trốn, chẳng diện 10 phần quái dị. Sau khi lão thầy khô vui vẻ truy đuổi một hồi lại đột nhiên dừng bước không tiếp tục đuổi theo nữa, bất quá trước khi dừng tay cũng cho Thương Vân Tử một kích trùng trùng điệp điệp. Phía sau lưng Thương Vân Tử đã trúng một trưởng, một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác cả người đều chết lặng. Nhìn lại lão thầy khô không tiếp tục đuổi theo, Thương Vân Tử giống như lúc đến vậy, hắc bạch song ngư đổ hiện ra trước người, song ngư tách ra lộ ra một cánh cửa. Hắn không chút do dự trực tiếp bước vào bên trong hắc bạch song ngư đổ, rồi bóng người lập tức biến mất, không lưu lại chút dấu vết nào, giống như chưa từng xuất hiện. Ở địa phương cách Càn Quốc là mấy trăm triệu dặm, ít ai lui tới, âm dương song ngư đổ xuất hiện, Thương Vân Tử chật vật không chịu nổi, ở từ trong đó leo ra. Thương Vân Tử quay đầu nhìn lại về hướng Càn Quốc, trên mặt là vẻ âm trầm, Hắn tuyệt đối không ngờ việc này lại bất lợi như thế, không chỉ mục đích không đạt được mà tao ngộ phải cường giả đáng sợ bậc này. Đáng tiếc nhất là Ngọc Nữ Hạo Kiếm lại không cách nào cứu trở về. Mấy người nam tử trung niên đều là cao thủ tam giáo, tuy bọn hắn còn chưa chết nhưng rơi vào trong tay cường giả cửu quốc thì kết cục có thể nghĩ được. Đây đối với tam giáo mà nói là một tổn thất không hề nhỏ. Dù sao thực lực mấy người Ngọc Nữ Hạo Kiếm trong tam giáo này không có nhiều, chết một người thì ít một người, thoáng cái lại hao tổn nhiều như vậy. Nếu cao tầng tam giáo kia biết được, đoán chừng sẽ tức giận tới là đấm ngực dậm chân. Nhất định phải cầm chắc càn quốc, nếu không đại kế khó mà hoàn thành. Dù thực lực người nọ có mạnh hơn nữa thì cũng phải nghĩ biện pháp diệt trừ đi. Thực sự không được thì chỉ có thể mời mấy lão quái vật kia ra. Thương Văn Tử thì thào. Hoàng Mao Điểu vừa mới rồi bị lão thầy khô dọa ngất đi, giờ phút này đã tỉnh lại, đứng trên vai Thương Văn Tử. Vẫn là bộ dáng là nghi thần nguy quỷ sợ hãi nhìn quanh. Thương Vân Tử thầm than một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp bay về phía xa xa. Mặt khác, ở phía trên càn quốc thì nguy cơ rốt cuộc chính thức trôi qua, nhưng rất nhiều võ giả còn nhìn lên bầu trời, bởi vì chỗ đó lôi đỉnh rậm rạp, tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai, hoàn toàn không ngừng lại. Sao ta có cảm giác giống như lôi đỉnh càng lúc càng lớn vậy? Có võ giả nghi hoặc nói. Toàn bộ bầu trời đã biến thành một mảnh lôi chỉ, vô số lôi đỉnh dày đặc hội tụ chung một chỗ, hơn nữa quy mô lôi chỉ giống như còn đang không ngừng mở rộng ra xung quanh. Thân hình lão thây khô nhảy một cái không chút sợ hãi, trực tiếp tiến vào lôi chỉ kinh khủng dày đặc kia. Đưa thân vào trong lôi chỉ, lão thây khô phảng phất như cái gì cũng không cảm giác được. Quanh thân hắn dòng chơi nhàn nhã, trong sấm sét dày đặc lộ ra vẻ thong thả mà tự do. Có điều vẻ mặt lão thây khô lại mang theo mấy phần ngưng trọng và bất đắc dĩ. Về phần vì sao lão lại có vẻ mặt bộc lộ ra ngoài như vậy cũng chỉ có mình lão biết. Sau một khắc, lão thây khô từ lôi chỉ đi ra, lóe lên một cái rơi xuống trước mặt Phương Lâm. Hàn Lạc Vân và lão giả xấu xí thấy lão thây khô đột nhiên xuất hiện đều sợ hết cả hồn, không tự chủ được toát ra vẻ kính sợ. Có điều lão thây khô lại không nhìn hai người họ mà nhìn chăm chú Phương Lâm. Tiểu tử, theo ta lên kia. Lão thây khô không nói nhiều, trực tiếp tóm lấy Phương Lâm, lần nữa phóng lên bầu trời. Ùng! Xuất hiện trước mắt Phương Lâm chính là một mảnh lôi trì, một mảnh lôi trì chân chính trên ý nghĩa. Vô số lôi điện hội tụ ở một nơi khiến sấm chớp nơi này đậm đà, thậm chí là chỗ nồng nặc nhất đã biến thành chất lỏng màu bạc. Tâm thần Phương Lâm khẽ chấn động, lực lôi điện đều đã hóa thành chất lỏng cả rồi, nói rõ là lôi điện kia khổng lồ tới mức nào. Dẫn ta tới đây làm gì? Phương Lâm mặt đầy mờ mịt, nhìn lôi trì trước mắt, không biết lão thầy khô mang hắn đến đây là muốn chơi cái trò gì. Lão thầy khô cười ha hả, đương nhiên là cho ngươi một lần cơ duyên. Phương Lâm nghe vậy biểu tình cổ quái. Cơ duyên mà ngươi nói không phải là mảnh lôi trì này đấy chứ? Lão thầy khô vẻ mặt thành thật hướng Phương Lâm gật đầu. Trên nét mặt mệt mỏi của Phương Lâm nhất thời co quắp lại, mơ hồ có một ít dự cảm không lành. Tại sao lại có lôi trì xuất hiện ở đây? Phương Lâm không hỏi cơ duyên rốt cuộc là gì, mà hỏi lôi trì này từ đâu mà tới. Lão thầy khô nhíu mày. Mảnh lôi trì này là bởi vì ta mà xuất hiện. Nếu ta tiếp tục dừng lại đây, lôi trì sẽ càng ngày càng lớn cho đến khi nó bùng nổ. Bởi vì sự tồn tại của cái thứ ban đầu chấn áp ngươi sao? Phương Lâm hỏi. Phương Lâm phát hiện lão thầy khổ trong hang động vô tận dưới lòng đất, sau đó trực tiếp đưa cả lão và huyết sắc trường kiếm ra ngoài. Nhưng lão thầy khô lúc ấy là bị một tòa trận pháp màu vàng chấn áp trong địa quật vô tận. Rồi sau đó, từ một vài lời nói của lão thầy khô, Phương Lâm có thể mơ hồ đoán được lão thầy khô năm đó đã bị một sự tồn tại cực kỳ kinh khủng tẩm chấn áp tại hang động vô tận dưới lòng đất. Phương Lâm cũng đã từng hỏi lão thầy khô năm đó rốt cuộc là bị ai chấn áp, nhưng lão lại một mực hàm hồ đáp cho qua, chứ cũng không thực sự là nói sự thật với Phương Lâm. Mà thời điểm đó, ở Bách Thú Hung Sơn, trước khi lão thầy khô rơi vào trạng thái ngủ say, đã nói với Phương Lâm kẻ năm đó chấn áp lão vẫn còn sống, nếu lão sử dụng quá nhiều lực lượng sẽ bị nhận ra, từ đó mà dẫn tới phiền toái lớn hơn. Bây giờ lão thầy khô khôi phục lại nhục thân, triển lộ ra thực lực cực kỳ cường hãn, mà mảnh lôi trì kia xuất hiện cũng là sau khi lão xuất hiện mới có. Đã có người sắp phát hiện ra, nếu ta tiếp tục lại bại lộ giữa trời đất này nữa, tên kia sợ là sẽ ập xuống, cho nên tiếp theo ta sẽ không lộ diện. Lão thầy khô nói vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Vậy còn ta? Phương Lâm cất tiếng hỏi. Lão thầy khô liếc nhìn Phương Lâm, sau đó một cước đạp vào đít Phương Lâm để hắn rơi vào lôi trì. Đùng! Phương Lâm bị lão thầy khô đá vào lôi trì, vô số lôi điện tàn phá quanh người hắn, khiến cho hắn đau thiếu chút nữa là ngất đi. Tiếng rên thảm thiết không khỏi thoát ra từ miệng của Phương Lâm, càng xen lẫn với những tiếng mắng chửi lão thầy khô. Lã Thầy Khô không thèm để ý chút nào khi bị mắng, ngược lại còn cợt nhả nói: "Tiểu tử, đây chính là một lần cơ duyên của ngươi, có nhiều chỗ tốt với ngươi, bị chút đau da thịt thì tính là cái gì, ngươi cũng đâu phải lần đầu." Phương Lâm không khỏi thầm giận trong lòng, coi như lôi chỉ này có cơ duyên gì đó thì ngươi cũng không cần đột nhiên đạp và đít ta như vậy. Uy lực của lôi chỉ hết sức kinh khủng, thiên lôi đại biểu cho thiên uy, được cho rằng là sức mạnh đại tự nhiên của trời xanh. Ở thời cổ đại xa xưa, có không ít võ giả đều tìm kiếm lôi chỉ cực hạn lớn nhất, muốn từ trong sấm sét mà đạt được sức mạnh cho mình. Người thành công có không ít, thế nhưng người thất bại thì càng nhiều hơn. Bởi vì lôi chỉ quá mức cường hãn, võ giả tầm thường một khi đụng chạm nhục thân thì căn bản không thể chịu nổi. Cho dù là cao thủ cảnh giới linh cốt, nhục thân đạt tới cường độ nhất định, cũng không dám tự tin có thể bình yên vô sự mà ở trong lôi chỉ được. Uy lực của lôi chỉ đối với võ giả mang lại điều tốt đẹp nhất chính là thể hiện ở phương diện nhục thân. Trải qua lôi trì rèn luyện, nhục thân võ giả sẽ đạt tới một trình độ rất kinh người. Hơn nữa, tu luyện trong đó, hiệu quả cũng là làm ít công to, thậm chí mượn nhờ vào lôi đỉnh khai thác kinh mạch, trọng tố nhục thân cũng là có thể làm được. Lã Thầy Khô nhìn Phương Lâm dãy giụa trong lôi trì mà cười nói: "Người ngoan ngoãn ở trong đó đi, nơi có thể tạo thành lôi trì trong thiên hạ cũng không có nhiều." Phương Lâm ở trong lôi trì hung ác trợn mắt mà nhìn Lão Thầy Khô nhưng không nói gì thêm, càng là không rời khỏi lôi trì. Bởi vì Phương Lâm cũng biết Lão Thầy Khô đây là đang vì mình. Một lôi trì tốt như vậy nhất định chỉ có thể ngộ không thể cầu. Phương Lâm tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này, phải tận lực mà tăng lên chính mình ở nơi đây. "Thời gian ngươi tu luyện ở đây, ta sẽ không hiện thân nữa, tránh cho lôi trì tiếp tục mở rộng. Dĩ nhiên, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Vô luận cửu quốc hay thất hải, kẻ nào tới ta giết kẻ đó." Lão Thầy Khô nói, ngay sau đó thân hình biến mất trở lại trong túi cửu cung của Phương Lâm. Lão Thầy Khô không chỉ trở lại túi cửu cung, hơn nữa còn che giấu khí tức của bản thân, giống như lúc trước khi mà nhục thân chưa khôi phục vậy. Lão vừa làm vậy thì sâu trong lôi đỉnh giữa bầu trời thoáng cái liền ngưng, bất quá lôi trì cũng không biến mất, nó vẫn tồn tại, chỉ là không tiếp tục mở rộng nữa thôi. Phương Lâm đưa thân vào trong lôi trì, chịu đựng uy lực tàn phá của lôi trì, cả người trên dưới như có ngàn vạn đao cắt. Chẳng qua loại đau khổ này vẫn còn ở trong sức chịu đựng của Phương Lâm. Hắn dù sao cũng từng trải qua thánh khí rửa tội, lôi trì tàn phá đau đớn không kém bao nhiêu so với thánh khí rửa tội. Phương Lâm ngay cả thánh khí rửa tội đều có thể tiếp tục chống đỡ, cái này tự nhiên càng là không thành vấn đề. Nhưng nó cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lôi trì và thánh khí dù sao cũng là hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Ở trong lôi trì thời gian càng lâu, Phương Lâm thừa nhận thống khổ càng không ngừng tăng lên, cho đến khi thân thể hoàn toàn thích ứng với thống khổ thì mới không tăng lên nữa. Phương Lâm cũng rất rõ ràng, lôi trì này xuất hiện đối với hắn đúng là một lần cơ duyên khó gặp. Nếu như tận lực mượn dùng cơ hội này tiến vào cảnh giới linh nguyên cũng được. Cùng lúc đó, ở bên ngoài biên giới của Càn Quốc, hỏa quân của Ẩn Sát Đường mang theo rất nhiều cao thủ yên lặng không một tiếng động tiến vào Càn Quốc, lại không có bất kỳ người nào phát hiện ra sự xuất hiện của bọn họ. Nguy cơ của Càn Quốc theo rất nhiều người nhìn thì đã là quá khứ. Cao thủ tam giáo đến nhiều lần, thậm chí xuất hiện cả tuyệt đỉnh cao thủ như Thương Vân Tử, quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Nhưng cũng may, Càn Quốc cũng có cường giả thần bí thủ hộ. Tuy không ai biết vị cường giả kia lai lịch thân phận ra sao, nhưng những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là tới tình huống Càn Quốc may mắn sống sót, không giống như Vân Quốc Mạnh Quốc đã bị tam giáo san bằng. Bất quá cũng bởi vì Càn Quốc liên tiếp lọt vào sự tấn công của cao thủ tam giáo, tuy không có công hãm được Càn Quốc, nhưng cũng có rất nhiều võ giả Càn Quốc rời khỏi. Bọn hắn nhiều người đều không muốn rời đi mảnh thổ địa này, nhưng bất đắc dĩ, tính mạng mới là trọng yếu nhất. Có trời mới biết là cao thủ tam giáo còn tới hay không. Nếu là cao thủ tam giáo lại xuất hiện, vì cường giả thần bí kia lại rời khỏi Càn Quốc, như vậy mọi người phải làm thế nào? Khi bọn hắn đều nghĩ đến điều này, chỉ muốn rời khỏi Càn Quốc, ra khỏi thổ địa, chiến loạn này sẽ không phải cả ngày lo lắng hãi hùng nữa. Nhưng có thể bọn hắn không biết, hai bên đại chiến cửu quốc to lớn như vậy đã không có chỗ nào chân chính an toàn. Coi như Càn Quốc vừa mới vượt qua kiếp nạn, bên ngoài trông thì bình tĩnh, nhưng cũng bắt đầu bí mật khởi động mạch nước ngầm. Những cỗ mạch nước ngầm này lại không lập tức bộc phát mà ẩn giấu ở tất cả mọi nơi trong Càn Quốc, nhìn không tới, chúng yên lặng ẩn núp, lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trong Càn Quốc, chờ đợi thời cơ xuất hiện tốt nhất. Chuyện xảy ra ở Càn Quốc trong thời gian ngắn đã chuyển khắp cửu quốc, nhấc lên sóng to gió lớn cho tam giáo, bởi vì hành động của tam giáo ở Càn Quốc đã bị trở ngại thật lớn, còn hao tổn đi nhiều cao thủ, bởi vậy tam giáo quyết định tạm hoãn thế công với cửu quốc, Hơn nữa, cả tầng tam giáo còn tụ họp một chỗ muốn cẩn thận thương thảo hành động tiếp theo. Trong kế hoạch của tam giáo, cầm được Càn Quốc, thả nữ nhân thần bí đang bị nhốt trong cảnh nội Càn Quốc là một chuyện đặc biệt quan trọng. Nếu chuyện này không thể tiến hành thì kế tiếp vô số kế hoạch của tam giáo đều khó có thể thực hiện. Bởi vậy, có thể ảnh hưởng đến tình thế đại chiến lúc này của hai bên. Thậm chí là tình thế bây giờ. Tốt cho tam giáo đã thành công đánh vào cảnh nội cửu quốc, nhất là đã ở đường quốc mở ra một số lỗ hổng lớn, dùng lỗ hổng này làm ván cầu, tam giáo đang không ngừng phái cao thủ tiến sâu vào các nơi trong cửu quốc. Mà bên cường giả đỉnh tiêm của tam giáo cũng lấy được một phần thắng lợi, Tư Đồ Nguyệt Thương Vân Tử cùng với Phật Thủ liên thủ nhau, dốc sức chiến đấu với Tam Hoàng, cuối cùng lấy một cái giá lớn là Phật Thủ mất tích, để cho Tần Hoàng và Nguyên Hoàng cũng mất tích theo, hơn nữa đả thương Đường Hoàng rất nặng. Kể từ đó Tam Hoàng là cường giả cao cấp nhất. Hôm nay chỉ còn lại có Đường Hoàng, hơn nữa Đường Hoàng bị trọng thương, từ khi trở lại liền liên tục là một mực chữa thương, hiển nhiên thương thế không phải một sớm một chiều có thể khôi phục. Hiện tại có thể nói tam giáo chiếm hết thượng phong, chiến trường các nơi thu được thành quả không tệ. Nhưng duy chỉ có bên Càn Quốc này xuất hiện việc ngoài ý muốn mà tam giáo không nghĩ tới. Trong Càn Quốc có trấn áp một vị nữ tử thần bí, đây là chuyện chỉ có cao tầng tam giáo mới biết, và lại còn do mấy lão quái vật có bối phận cao nhất để lộ ra. Vì cứu nữ nhân thần bí có liên quan lớn đến tam giáo kia, tam giáo đã chuẩn bị rất lâu, tự cho là không có sơ hở. Cửu quốc không có khả năng biết được bọn hắn tiến công hạ tam quốc chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự là vì cứu nữ tử thần bí kia. Nhưng tam giáo lại tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng Càn Quốc không hề có cao thủ thủ hộ nhưng lại làm cho tam giáo lân phiên thất thủ, còn hao tổn đi mấy cao thủ hàng đầu. Nếu tính toán ra, không tính những võ giả linh nguyên bị giết, tam giáo hao tổn cao thủ ở Càn Quốc có Đạo Thiên Tam Kiệt, có Tăng Nhân Khôi Ngô, còn có Ngọc Nữ Hạo Kiếm. Đạo Thiên Tam Kiệt là cao thủ đạo môn, Tăng Nhân Khôi Ngô xuất thân Phật môn, mà Ngọc Nữ Hạo Kiếm tự nhiên là người của Nho môn. Trừ mấy người đó ra còn có Tăng Nhân Áo Bảo Vàng và thanh niên cầm kiếm cùng với trung niên bị bắt lần trước. Tổn thất như vậy làm cho tam giáo không cách nào thừa nhận. Cao thủ cấp độc như thế trong tam giáo không có nhiều bao nhiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại chiến hai địa phương còn chưa kết thúc, cao thủ tam giáo sợ rằng đã chết đến không còn một cao thủ nào. Nhất là ngay cả Thương Vân Tử cũng phải bại trận mà về. Tam giáo lúc này mới ý thức được Càn Quốc không chỉ là một khúc xương cứng khó gặm, hơn nữa còn là một khúc xương không thể gặm. Chẳng những gặm không nổi đến ngược lại mà còn bị cái khúc xương quật cho gãy răng. Thương Vân Tử là nhân vật cấp bậc nào? Cao thủ cao cấp nhất của đạo môn, không nói là đứng ở đỉnh nhất đạo môn nhưng thực lực top 5 là không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngay cả Thương Vân Tử đều là bại trận mà về, hơn nữa trực tiếp nói, Càn Quốc có một cường giả hoàn toàn áp đảo Thương Vân Tử hắn, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Ngay cả Thương Vân Tử cũng nói vậy, sau khi cao tầng tam giáo biết được sự tình, tâm tình có chút không xong, giống như hai nơi đại chiến lại gặp phải thất bại thảm trọng vậy. Cao tầng tam giáo nghĩ tới cửu quốc rõ ràng còn cất giấu cường giả như vậy, quả thực là một cái vương bài. Ngay cả Thương Vân Tử cũng không phải đối thủ của người nọ, vậy trong tam giáo hiện ai có thể chiến thắng đây? Dù sao, hai địa phương đại chiến đến cuối cùng trên cơ bản đều dựa vào bên nào có cường giả càng mạnh, bên nào có nhiều át chủ bài. Tam giáo dùng Phật Thủ mất tích để làm đại giá, cưỡng ép để cho Tần Hoàng Nguyên Hoàng cùng mất tích theo, không cách nào tham dự đại chiến. Việc này làm giảm làm cắt đi cường giả đỉnh tiêm của cửu quốc. Hơn nữa bước tiếp theo, tam giáo liền muốn đối phó với Tứ Đại Thiên Vương. Nhưng đối phó thế nào, ngay cả bên trong tam giáo cũng không có mấy người biết được. Thế nhưng hiện tại một cái Càn Quốc nho nhỏ vậy mà xuất hiện một cường giả thần bí, lại còn rất mạnh làm cho người ta tức lộn ruột. Cái này làm cho cao tầng tam giáo nhất thời gặp khó khăn. Cũng không thể vì cường giả xuất hiện mà buông tha tình thế đang tốt. Mà nhưng nếu tiếp tục một cao thủ thực lực cường hãn như vậy thì đối phó thế nào đây? Trên biển rộng lớn có một cái đại điện phiêu phù, điện này theo gió mà động, quanh năm phiêu diêu, giống như một nhánh lục bình vậy, gió thổi ở đâu, nó trôi đến đó. Nhưng bất luận tòa đại điện này bay thế nào thì nó vẫn còn ở trên biển. Tòa đại điện này đúng là nơi mà cao tầng của tam giáo tiến hành thương thảo, có tên là Tam Minh Điện. Cái gọi là Tam Minh Điện này tên như ý nghĩa là Phật, Đạo và Nho, ba giáo kết minh, thành lập điện này vào rất nhiều năm trước khi mà tam giáo mới liên minh. Hôm nay, rất nhiều cao tầng tam giáo, kể cả đại bộ phận cao thủ tam giáo, ngoại trừ cao thủ ở cửu quốc không có mặt, thì trên cơ bản mọi người đều ở trong Tam Minh Điện. Thương Vân Tử thân là cao thủ tuyệt đỉnh đạo môn, càng là người có địa vị hết sức quan trọng của đạo môn, đương nhiên cũng quan trọng trong Tam Minh Điện. Hơn nữa lúc này cũng là do hắn triệu tập rất nhiều cao thủ cao tầng của tam giáo tới để cùng tiến hành thương nghị. Trong đại điện to lớn, mọi người đều ngồi dậy dựa theo thân phận có vị trí khác nhau. Thường tiền bối, làm phiền kể lại chuyện một lần này xảy ra một càn quốc đi. Một đệ tử đạo môn cung kính nói với Thường Vân Tử.